Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2142, 10 năm. Vẫn là kém một kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thoáng một cái. Lại là 3 năm trôi qua. Cái này 3 năm thời gian, Hàn gia trong tổ địa, còn dư lại tu sĩ. Đã chưa đủ 100 người, 100 người có tên một, đều ở đây Hàn Cổ Lai trên tay linh tinh trong. Hiển nhiên, cái này 100 người ta tộc sẽ đem chăm chỉ đào tạo. Mà ở năm thứ 7, Hàn gia trong tổ địa còn dư lại 9 người. Cái này 9 người trong, liền bao gồm Dịch Tiểu Phi, chưa từng từ trong tổ địa rời đi. Làm năm thứ 8, Hàn gia tổ địa, còn lại 1 người. Trước 9 người, 8 người cũng từ tổ địa rời đi. Cái này rời đi, chính là bọn họ ở trong tổ địa. Đã không cách nào tiếp tục đợi tiếp. 8 người thiên tư, lại là Hàn gia, tương lai chủ, có cực lớn cơ hội đột phá thành làm tiên tôn cơ hội. Bỏ mặc như thế nào? Giống như Hàn gia gia tộc như vậy, yêu cầu chính là tiên tôn cường giả. Tiên tôn cường giả mới là Hàn gia bảo đảm, mà còn lại 1 người. Ở trong tổ địa, chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi 1 người. Tổ địa cửa đá trong, kinh khủng gió bão không ngừng đánh vào. Vậy trong gió lốc, càng ngày càng có thể đưa tới huyết mạch đồng tình, Hàn gia tu sĩ có cảm ứng, giống vậy đổi được càng ngày càng kịch liệt. Hôm nay, ở Hàn gia trong tổ địa, chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi 1 người. Hiển nhiên cái này một cổ chập chờn chính là Dịch Tiểu Phi đưa tới. Năm thứ 10, Hàn gia tổ địa chấn động. Cái này chấn động đưa tới phản ứng dây chuyền, là Hàn chỗ nhà bí cảnh đung đưa. Toàn bộ bí cảnh mưa gió đột biến, lại là ở trong bí cảnh có mây sấm dày đặc. Đây là độ kiếp chi vân, cho dù là lão hắc ở bên ngoài đều bị mây sấm hội tụ hấp dẫn. Thằng nhóc này muốn đột phá sao? Dịch Tiểu Phi nội tình thâm hậu, bởi vì là ba cái phân thân quan hệ, đột phá là tương đương chật vật, nhưng mỗi một lần đột phá thực lực lên đều đưa đột nhiên tăng mạnh. Hắn muốn đột phá thành làm tiên tôn. Túy Thanh Trúc giống vậy rất kinh ngạc, tu sĩ tầm thường đột phá tiên tôn còn không cách nào đưa tới chú ý của nàng. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cả người cũng lộ vẻ được rất đặc thù. Kia tên biến thái có thể ở 9 kiếp tiên vương cảnh lực áp 7 kiếp tiên tôn, càng là có thể tiêu diệt 7 kiếp tiên tôn. Một khi Dịch Tiểu Phi thật bước vào tiên tôn, dù là chẳng qua là một kiếp tiên tôn, nhưng chiến lực lên sẽ xuất hiện một cái thế chấp tăng lên. Chẳng qua là ngay sau đó, lão hắc nhìn hư không chung, tựa hồ cảm giác được một ít, thật giống như còn thiếu như vậy một chút xíu à, kém như vậy một chút xíu. Ngươi nói là không cách nào đột phá? Cái này làm cho Túy Thanh Trúc tò mò hỏi. Mà ở Túy Thanh Trúc vừa dứt lời sau đó, quả thật tụ lại mây sấm, có biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Mây sấm bắt đầu tiêu tán. Hàn Cổ Lai vốn là cũng là rất mong đợi, nhưng giờ phút này hư trên không phương hội tụ mây sấm đang tiêu tán, cái này đã nói lên độ kiếp vẫn là kém một ít. Dịch Tiên Vương ở trong tổ địa thu hoạch là cái gì? Hàn Cổ Lai không biết. Bất quá hiển nhiên lần này cho dù là bọn họ Hàn gia trong tổ địa thu hoạch còn chưa đủ Dịch Tiên Vương đột phá. Cái này làm cho Hàn Cổ Lai cảm thấy cực lớn đáng tiếc. Tựa hồ còn kém như vậy một chút xíu. Sợ rằng cái này cũng và Dịch Tiên Vương tu sĩ tình huống có liên quan. Dịch Tiên Vương thực lực bản thân cũng rất mạnh. Còn có ba cái phân thân. Phân thân ở Tiểu La Thiên, càng đến phía sau, ở rất nhiều phương diện là sẽ trở ngại bổn tôn đột phá. Nơi này đồng thời Ở trong tổ địa, đóng băng Dịch Tiểu Phi bông tuyết đã nứt ra, Dịch Tiểu Phi cả người trôi lơ lửng ở đông đầm nước trên. Mắt Mạc chậm rãi nâng lên, theo mắt Mạc nâng lên, vậy ánh mắt vô cùng ác liệt trong, thoáng qua vẻ thất vọng, lại có thể không cách nào đột phá, còn kém như vậy một chút xíu. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, vốn là muốn ở trong tổ địa, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá, nhưng mình thật vẫn coi trọng mình, còn kém như vậy một chút xíu. Hết lần này tới lần khác, liền ở thời khắc mấu chốt này, trở ngại mình đột phá, cưỡng ép đột phá, cũng không làm được. Mình bây giờ, quả thật khắp mọi mặt, cũng quá mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ, để cho mình đang đột phá lên, có to lớn trở ngại. Nếu là tầm thường 9 kiếp tiên vương, lấy trạng thái tột cùng nhất, ở lấy được một vị tiên đế tim máu, sợ rằng đủ đột phá 5 lần, nhưng đối với mình, vẫn là kém một nước. Bất quá, Dịch Tiểu Phi vẫn là cái loại đó lạc quan người. Lần này tiến vào Hàn gia tổ địa, thu hoạch của mình đã rất lớn. Quả thật, mình không có đột phá, nhưng không nghi ngờ chút nào. Hấp thu một giọt này máu tươi, mình đổi được mạnh hơn, nhất là Hàn Khải Tiên Đế tặng cho. Để cho Dịch Tiểu Phi và Hàn gia trong sâu xa càng thêm có chút liên quan. Loại này nhân quả, Hàn gia sự việc, không nghi ngờ chút nào chính là chuyện của mình, nên đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười, ít nhất lần này thu hoạch mình vẫn là rất hài lòng. Tổ địa cửa đá ra một cột sáng mang chiếu, vậy trước khi gió bão đã ở trước đây không lâu tản đi. Giờ khắc này ở bên ngoài cửa đá, Hàn gia rất nhiều tu sĩ đều đang đợi, mà làm vậy trong ánh sáng, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện trong nháy mắt. Hàn gia tộc nhân tới huyết mạch đồng tình càng thêm mãnh liệt, loại cộng minh này để cho bọn họ có một loại muốn thần phục cảm giác. Một ít tu sĩ, cho dù là tiên vương cường giả, lại là mồ hôi chảy ướt lưng. Xuất hiện như vậy dị biến, bọn họ căn bản không biết là nguyên nhân gì. Vì sao, trong một cái chớp mắt này, thấy Dịch Tiên Vương sẽ có loại cảm giác kỳ quái này. Cho dù là Hàn gia top 10 tiên tôn, giờ khắc này, sắc mặt cũng là lớn đổi. Gần như vậy khoảng cách, lại tới Dịch Tiểu Phi bá đạo hơi thở. Cái này đã không chỉ là thực lực, mà là phương diện huyết mạch liên quan. Mà hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được, đây là luyện hóa Hàn Khải Tiên Đế, lưu vậy một giọt máu tươi nguyên nhân. Một giọt này máu tươi, bị Dịch Tiểu Phi luyện hóa hấp thu, giờ phút này dính một ít hơi thở, giống như Hàn Khải Tiên Đế đích thân tới, Thái Tổ hơi thở, ở Dịch Tiểu Phi trên mình, cái này làm cho Hàn Cổ Lai, thân thể run rẩy. Có chút khó mà tin tưởng. Dịch Tiên Vương, ngươi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, truyền âm hướng Hàn Cổ Lai. Có một số việc bên này không tiện nói ra. Mà Hàn Cổ Lai nghe được Dịch Tiểu Phi giải thích, trong con mắt vẻ hoảng sợ hơn nữa nồng đậm một ít. Hiển nhiên Thái Tổ thủ đoạn quả thật liền được. Dĩ nhiên Thái Tổ làm như vậy cũng là đối với Dịch Tiên Vương đồng ý. Hôm nay Dịch Tiên Vương trên mình có Thái Tổ máu tươi, mặc dù đã bị luyện hóa, nhưng vô hình chung vẫn có dính và bổ sung thêm. Cái này thì khó trách bọn họ ở huyết mạch thượng có đồng tình. Thằng nhóc này quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Bất quá có chút đáng tiếc, không có thể đột phá. Nếu có thể đột phá lần này thì thật được lợi lớn. Lão Hắc nhìn Dịch Tiểu Phi, vẫn là ở 9 kiếp tiên vương, nhưng so với tiến vào Hàn gia tổ địa trước, hiển nhiên muốn cường đại hơn thêm một ít, ít nhất vẫn là có thu hoạch, coi như là không uổng công chuyến này, còn như đột phá, bây giờ gần hơn một bước, nếu là có nơi huyền cơ dưới, có lẽ là có thể bước ra.